Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793. Chương 793. Người cùng Hứa Chiết căn bản không có khả năng, ngoại trừ nghĩ biết rõ ai muốn giết tự mình bên ngoài. Cái gì thế lực tại bảo vệ lấy tự mình, đồng dạng là Hứa Chiết phi thường cấp thiết muốn hiểu. Nhưng cùng lúc Hứa Chiết có một cái nghi vấn, bởi vì tay bắn tỉa tại không có xuất thủ thời điểm liền được giải quyết. Cho nên nói hắn mục đích đến cùng là cái gì, đã không cách nào biết được. Hiện tại căn cứ hiện trường còn sót lại một chút dấu vết để lại, chỉ có thể khẳng định trên lầu chót dạo qua người, đỡ qua súng ngắm, thậm chí liền là không là thật muốn ám sát tự mình, cũng không dám xác định. Hứa Chiết to gan giả thiết một cái, nếu như cái này bị người giết chết tay bắn tỉa, mục tiêu chân chính không phải mình, mà là những người khác đâu. Dù sao phòng ăn ngay tại ô tô công nghiệp triển ra cách đó không xa. Lần này ô tô công nghiệp triển ra đưa tới toàn thế giới vô số ô tô lĩnh vực nổi danh nhân vật. Trong đó không thiếu một chút tổng giám đốc cùng phú hào. Tỷ như Christian, giống như Hứa Chiết, tại làm giàu trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến một số người, đụng phải một chút cực đoan hoặc là thù hận cực sâu đối thủ. Mua hung giết người không phải số ít, chung quanh có người nào tại, người nào lại có sinh tử đại thù, Hứa Chiết cũng không rõ ràng, nhưng hắn bên người tựa hồ liền có một người, Helena, cái này có chút nhường Hứa Chiết nhìn không thấu, nhưng là trên người có không hiểu khí chất cao quý, lại có chí ít hơn 10 người ở chung quanh bảo hộ nữ hài. Nếu như mục tiêu của đối phương là nàng, bị bên người nàng bảo vệ lực lượng phát hiện, từ đó sớm đem đối phương đánh giết miễn trừ hậu hoạn. Hoặc là căn bản không có đem đối phương đánh giết, mà là khống chế tại cái nào đó địa phương thẩm vấn. Hay là nói, sát thủ muốn đánh giết mục tiêu đúng là tự mình. Bất quá theo Helena khí chất cùng chung quanh bảo vệ lực lượng liền có thể nhìn ra, lai lịch của nàng rất có thể cũng không nhỏ. Bởi vì đi cùng với mình, cho nên bảo hộ Helena người cũng tại xung quanh phòng hộ. Phát hiện sát thủ tung tích về sau, ngộ nhận là muốn xuống tay với Helena, cho nên lấy ra cầm xuống hoặc là đánh chết đối phương. Tựa hồ cũng không phải là không thể được. Ngay tại Hứa Chiết suy nghĩ chuyện thời điểm, dừng rốt cục tìm hiểu tin tức trở về. Thiếu gia, sự tình có chút không đúng. Rừng vừa thấy được Hứa Chiết liền nói ra. Lúc đầu cùng đội trưởng đánh qua đánh xong điện thoại về sau, ta muốn chờ cảnh sát bên kia điều tra tình huống trở ra một chút sau lại trở về đâu. Tỉ như liên quan tới hung thủ DNA dò xét. Nhưng là ngay tại hơn nửa giờ trước đó, nơi đó cục cảnh sát bỗng nhiên bỏ dở cái này vụ án điều tra. Liền hiện trường cảnh giới tuyến cũng trừ đi, giống như không định lại tiếp tục điều tra đi. Tại cảnh sát sau khi đi ta chuyên môn đi hiện trường phát hiện án nhìn một vòng, cũng tìm được một chút mới vết tích, có thể khẳng định là sát thủ tại chỗ liền bị nổ đầu đánh chết. Không phải vậy trên sân thượng tuyệt đối sẽ không rửa sạch lớn như vậy phạm vi. Cục cảnh sát không định điều tra rồi. Hứa Chiết thì thầm một câu, trả lời, được, chuyện này ta biết rõ, vất vả ngươi dừng, không khổ cực, không khổ cực, đây đều là ta phải làm, vậy nếu là không có chuyện, thiếu gia ta trước hết đi ra, tốt, ngươi đi đi. Nghe xong dừng tin tức, Hứa Chiết càng thêm vững tin ý nghĩ của mình, bất kể đối phương có phải hay không sát thủ, trực tiếp đem đánh giết đều không phải là người bình thường dám làm. Bởi vì giết người đơn giản, nhưng là muốn đem đến tiếp sau sự tình xử lý xong xuôi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ là tại trong vòng một giờ đem hiện trường quét dọn xong xuôi, liền không có bao nhiêu người có thể làm được. Nếu như không phải ngồi tại bên cửa sổ người đúng lúc là cái tiểu thuyết trinh thám kẻ yêu thích, lại rảnh rỗi nhất cả trứng đi báo cảnh, ai sẽ biết rõ buổi trưa hôm nay có người tại trên sân thượng bị đánh giết. Bị phát hiện về sau trực tiếp nhường cục cảnh sát không còn điều tra. Càng không phải là người bình thường có thể làm được. Cái này người tại nước Pháp lực ảnh hưởng tuyệt đối phi thường khủng bố. Ít nhất cũng phải tập đoàn cấp bậc năng lượng mới được. Mà Hứa Chiết người nhìn thấy bên trong, tựa hồ chỉ có Helena phù hợp loại này tình huống. Dù sao Hứa Chiết suy đoán, nàng tuy nói tự mình là nhỏ gia tộc xuất thân, nhưng bối cảnh không nhất định phải so Rockefeller gia tộc kém. Người đến cùng là cái dạng gì người đâu? Hứa Chiết lẩm bẩm nói. Hứa Chiết chỗ ở khách sạn cách đó không xa một nhà khách sạn phòng tổng thống bên trong. Helena một bên thao tác máy tính đang làm những gì, một bên nghe bên người quản gia báo cáo. Helena, ngươi không thể lại như thế tùy hứng. Cái này hai ngày đi tham gia cái gì triển lãm anime? Chung quanh nhiều người như vậy, bảo vệ cũng không có biện pháp cự ly ngươi quá gần. Dạng này rất nguy hiểm, mà lại xuất hiện tại loại này công chúng trường hợp bên trong. Nhất là có thụ chú mục công chúng trường hợp, rất dễ dàng gây nên chú ý của những người khác. Buổi trưa hôm nay liền có người muốn đối với ngươi động thủ. Bị bảo vệ đội sớm phát hiện, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nói chuyện quản gia là một vị hồ tử hoa dâm, nhưng mặc một thân thẳng áo đuôi tôm lão nhân. Helena tiếp tục tại trên máy vi tính thao tác thứ gì. Đầu cũng không quay lại. Có chút hững hờ trả lời. Ta biết rõ, Johan thúc thúc bất quá bọn hắn hai năm này vẫn luôn thành thành thật thật. Làm sao bỗng nhiên lại có lá gan động thủ? Cái biết rõ là một tên sát thủ. Johan trả lời. Tiếp xuống ta sẽ điều tra một cái tên này sát thủ tất cả tư liệu. Xem có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cố chủ là ai. Nhưng căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, rất có thể là từ người trung gian chuyển tay. Muốn điều tra đến cố chủ phi thường khó, mà lại ta suy đoán, tên sát thủ này cũng có khả năng không phải hướng về phía ngươi tới. Không phải vậy, không có khả năng không có chuẩn bị dễ dàng như vậy liền bị bảo vệ đội phát hiện. Cũng đánh giết. Khả năng mục tiêu của hắn không phải ngươi, mà là Hứa Chiết. Hứa Chiết, nghe được cái tên này, Helena bỗng nhiên tới nhiều hứng thú, dừng tay lại bên trong động tác nhìn về phía Johan, hỏi, sát thủ là hướng về phía Hứa Chiết đi. Cái này ta chỉ là suy đoán, ta cũng không dám xác định, mà lại hiện tại sát thủ đã bị đánh giết, có một số việc muốn điều tra cũng không phải dễ dàng như vậy. Johan trả lời, tại sự tình chân chính điều tra rõ ràng trước đó, ta cũng không dám kết luận, bất quá xác thực có loại khả năng này. Chuyện này ta biết rõ, Johan thúc thúc ngươi tiếp tục điều tra đi thôi. Helena trả lời, nói xong chính sự về sau, Johan bỗng nhiên có chút do dự mở miệng nói, Helena, ta có kiện sự tình, không biết rõ có nên hay không nói. Johan thúc thúc, ngài là từ nhỏ nhìn ta lớn lên, nếu quả như thật muốn nói vậy liền nói đi, ta sẽ không tức giận nó. Vậy ta đã nói, Helena, ta biết rõ ngươi đến hẳn là luyến ái hòa kết hôn niên kỳ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình cùng trách nhiệm. Giống Hứa Chiết dạng này ngươi, các ngươi căn bản cũng không khả năng cùng một chỗ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.